Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, nhân kiệt phát triển. Đang lúc Tần Vương Lý Chính đi cả ngày lẫn đêm, vừa bước vào Yến Châu tiến đến Yến Dương Phủ lúc này Lữ Bố chỉ huy hắn chiêu mộ 1.000 người quân đội đi tới Hoán Dương quận phụ cận 2 ngày. Yến Dương Phủ chung hết thảy có 6 quận, 24 thành, mười mấy cái tiểu trấn. Yến Dương thành tại Yến Dương quận trung tâm, chính là Yến Dương Phủ đô phủ thành. Theo còn lại phủ tiến vào Yến Dương Phủ, tất trước tiến vào Hoán Dương quận, mà Yến Dương quận tại Yến Dương Phủ cảnh nội trung tâm vị trí. Liền nhau còn lại 5 quận, tại Yến Dương Phủ bên trong có nhất đại phỉ trại tên là Hắc Phong trại. Tại Yến Dương quận phía đông, tới gần Hoán Dương quận, tiếp cận Yến Dương quận quận thành Yến Dương thành. Này trại thường xuyên tại Yến Dương quận cùng Hoán Dương quận giao thông con đường chính. Trên đường đoạt cướp thương đội lữ khách, nơi này dãy núi quay chung quanh. Chỉ có đầu này có thể nhanh chóng thông qua hai thành quận con đường. Nếu như đi còn lại đường thì cần muốn nhiều đạt hơn nửa tháng lộ trình. Cái này Hắc Phong trại, tòa lập cùng nhóm bên trong lớn nhất Cao Sơn. Hắc Phong Sơn phía trên, Cao Sơn đằng sau là vách núi treo leo. Xung quanh ba mặt đồi cao đất đá quay chung quanh. Muốn lên núi này chỉ có một đầu uốn lượn đường. Dễ thủ khó công. Có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Mà Hắc Phong trại bên trên có 6.000-7.000 giặc núi. Hắc Phong trại có tam đại trại chủ. Đại trại chủ người xưng Hắc Ma Đao Phan Ba chính là tông sư hậu kỳ tu vi. Nhị trại chủ Phan Lân tông sư sơ kỳ tu vi. Tam trại chủ Trầm Luân chính là một tú sĩ. Tiên thiên hậu kỳ tu vi. Là Hắc Phong trại quân sư. Bởi vì Hắc Phong trại xuống núi cướp bóc lúc. Chú ý đối phương là cái gì thế lực. Thế lực cường đại bọn họ sẽ không đi đoạt. Bởi vì không thể trêu vào. Nhưng nhỏ một chút thế lực lại không được. Nhưng sẽ không quá mức phận. Lại thêm Hắc Phong trại địa lý vị trí ban đầu. Bởi vậy thì không có người nào đến vây quét Hắc Phong trại. Làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Lúc này Lữ Bố chỉ huy 1.000 nhân mã đội ngũ đang đến gần Hắc Phong Sơn. Ở một bên tiểu sơn trong rừng cây. Mà Yến Dương trong thành cũng tới một chiếc xe ngựa nhỏ gió nhẹ nhàng thổi lên màn xe. Lộ ra chính là Trần Cung tìm hiểu bốn phía khuôn mặt. Ban đêm. Tại Hắc Phong Sơn phụ cận nhỏ núi rừng bên trong, Lữ Bố cùng mấy người đang quan sát Hắc Phong trại tình huống. Phương Lâm, 26-27 tuổi, là Lữ Bố thu phục người bên trong người mạnh nhất, chính là tiên thiên hậu kỳ tu vi. Hơn nữa còn biết một chút binh pháp, Hắc Hổ đầu giống như trên mặt, mọc lên một đôi chuông đồng dạng mắt to. Mười phần tinh thần Phương Lâm nhìn lấy phía trước cái này tản mát ra khí tức khủng bố nam nhân. Hơn một tháng đi theo. Để Phương Lâm thấy được cái gì gọi là cường đại. Cái gì gọi là khủng bố. Cái gì gọi là cường giả. Trước kia chính mình hơn 20 tuổi nổi bật tiên thiên cảnh cho là mình tính toán một thiên tài. Nhưng biết gặp phải Lữ Bố. Mới biết được cái gì gọi là thiên kiêu. Tuy nhiên chưa thấy qua đại hiên hoàng triều đệ nhất nữ thiên kiêu Tần Lâm Quân. Nhưng có thể khẳng định, Lữ thủ lĩnh không so nàng kém, thậm chí càng mạnh, tuy nhiên ngang nhau tu vi. Nhưng đánh lên không đến 3 chiêu, thì chết tại Lữ Bố trong tay. Huống chi cái này cùng nhau đi tới giết chóc, để tất cả mọi người biết, mặc kệ phía trước là ai, đều không ngăn cản được Lữ Bố tốc độ. Hắc Phong chạy có tông sư lại như thế nào? Trước đó cùng nhau đi tới, trước mắt vị này chính là sống sờ sờ chém giết không qua chỉ là một cái tông sư. Lấy tiên thiên đỉnh phong tu vi chém giết tông sư bực này thần thoại. Sống sờ sờ triển lãm tại tất cả mọi người trước mặt. Cực kỳ chấn động, như truyền đi, có thể làm cho cả đại hiên hoàng triều chấn động. Vô số thế lực lôi kéo, đi theo dạng này người còn không có sợ tương lai sao? Có thể nói có thể đi theo dạng này thủ lĩnh là một loại vinh hạnh. Bởi vậy toàn bộ người của quân đội đều khăng khăng một mực theo Lữ Bố. Mấy người hiểu rõ đến Hắc Phong trại tình huống tối nay về sau. Trở lại trong núi rừng. Tụ tập tề nhân đếm sau. Lữ Bố đứng tại phía trước nhìn lấy phía dưới mọi người. Bây giờ một đường lên chém giết, tăng thêm Lữ Bố huấn luyện, đã để cái này hơn 1000 người, có quân đoàn khí thế. Lữ Bố nhẹ nói, Hắc Phong trại, đại trại chủ Phan Ba, cùng nhị trại chủ Phan Lân giao cho ta, những người khác theo kế hoạch chấp hành. Tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy bá khí. Đại trại chủ Phan Ba tông sư hậu kỳ tu vi, nhị trại chủ Phan Lân tông sư sơ kỳ tu vi, nhưng thì tính sao? Lữ Bố trong lòng ngoại trừ kích động, còn có toàn bộ nhiệt huyết đều sôi trào lên. Trước đó chém giết tông sư không ai có thể làm cho mình đột phá. Hiện lần này chiến đấu, có thể làm cho mình đột phá tiên thiên đỉnh phong, đạt tới tông sư tu vi. Dạng này lại càng dễ trợ giúp chủ công, để chủ công thế lực càng cường đại. Mà tất cả mọi người ở đây, cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy ngoài ý muốn cùng phản bác. Bởi vì bọn hắn tin tưởng thủ lĩnh của mình, cường đại vô địch Lữ thủ lĩnh. Mà nhiệm vụ của bọn hắn thì là đối phó những cái kia 6.000-7.000 đám người ô hợp, sau đó lại đi trợ giúp thủ lĩnh của mình. Nhân số so với chúng ta cường đại 5-6 bồi thì tính sao? Đám người ô hợp mà thôi. Hơn 1000 tên chiến sĩ lộ ra sói đồng dạng ánh mắt. Mà Phương Lâm nắm chặt lại trường thương trong tay. Nhiệm vụ của hắn cũng là chém giết Hắc Phong trại quân sư tam trại chủ Trầm Luân. Hoặc là ngăn chặn hắn. Lữ Bố trông thấy tất cả mọi người không có lộ ra sợ hãi thần sắc, phi thường hài lòng. Tiếp tục nói. Cả đội nghỉ ngơi. Các loại tối nay giờ tí, công chiếm Hắc Phong trại. Về sau Hắc Phong trại chính là của chúng ta. Nói vừa xong, nguyên bản đội ngũ chỉnh tề, lặng yên không tiếng động tản mát nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt tối nay chém giết. Giờ tí, dạ Hắc Phong cao, mây đen che khuất ánh trăng, trên núi động vật đều bởi vì đêm dài nghỉ ngơi. Hắc Phong sơn phía trên Hắc Phong trại cửa trại phía trên, mấy cái thủ trại giặc núi dựa vào tại trên cây cột, híp mắt, lộ ra nhưng đã chìm vào giấc ngủ. Dù sao mấy năm qua này, lấy Hắc Phong trại uy danh, tránh cũng không kịp, làm sao có thể không người nào dám tới đánh Hắc Phong trại. Nhiều năm qua an bình để Hắc Phong trại giặc núi buông lỏng cảnh giới. Lúc này sơn trại trước cổng chính, Lữ Bố cùng Phương Lâm chỉ huy 5 cái hảo thủ, nhỏ giọng mò tới cửa sơn trại trước. Chỉ thấy Lữ Bố vẫy tay một cái, Phương Lâm cùng 5 cái hảo thủ liếc nhau, ngầm hiểu, nhẹ giọng leo lên núi trại núi trên lan can, tay cầm tản mát ra hàn quang chủy thủ, nhẹ nhàng đi tới thủ trại giặc núi sau lưng, che miệng, chủy thủ đột nhiên kéo một phát, ô ô, rất nhanh thủ trại 7-8 cái giặc núi trực tiếp trong giấc mộng mất mạng. Phương Lâm cùng bọn hắn cấp tốc hạ trại, mở ra cửa trại. Lữ Bố nhìn thấy trại cửa bị mở ra, vung tay lên, trốn ở trước cửa trại rừng cây các chiến sĩ, nối đuôi nhau mà ra, cấp tốc tiến vào trong trại, sau đó phân binh tản ra tiến về trong trại, xưng hiện tại Hắc Phong trại người vẫn còn ngủ say, mau chóng giết địch, càng nhanh càng tốt, mà Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Họa Kích, chậm rãi đi hướng Hắc Phong trại phía trên. Phương hướng chính là Hắc Phong trại đại đương gia ở lại phòng ốc. Còn lại chiến sĩ đã tiến vào trong trại bắt đầu chém giết chính đang say ngủ giặc núi. Sơn trại trong doanh, rất nhiều giặc núi đang say ngủ cảm giác. Lữ Bố thủ hạ chiến sĩ, động tác cấp tốc, thủ đoạn thuần thục, nguyên một đám mau lẹ thu gặt lấy thổ phỉ sinh mệnh. Nhưng bên trong một cái giặc núi tiểu đầu mục, trong mông lung nhìn thấy bóng người không ngừng thoáng hiện. Đột nhiên nghe thấy được một cái nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Hắn đột nhiên mở mắt ra, ưỡn thẳng đứng dậy tới. Hắn nhìn thấy như thế hoảng sợ hình ảnh, chuẩn bị kinh thanh hô hoán lúc, một cái tay cấp tốc bưng kín miệng của hắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.